Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 rốt cuộc nghỉ, dừng một chút, Giản Đông Vân thở dài, Phạn Âm khi còn nhỏ, chúng ta liền không có thời gian chiếu cố hắn, hiện tại hắn trưởng thành, cùng chúng ta chi gian quan hệ, liền càng phai nhạt, Tiểu Mạc, chờ ngươi gả lại đây. Nhất định phải thường xuyên dẫn hắn về nhà nhìn xem chúng ta, Bối Kha Mạc từ kiều Phạn Âm bày biện. Trên ảnh chụp, là có thể đủ nhìn ra tới. Kiều Phạn Âm cùng người trong nhà quan hệ, giống như là Giản Đông Vân nói giống nhau. Quá 2 năm bọn họ lưu tại trong nhà thời điểm, Kiều Phạn Âm thật không thấy được trở về. Bối Kha Mạc gật gật đầu, nơi nào cũng so ra kém trong nhà hảo, Giản Đông Vân nghe được lời này. Lập tức mặt mày hớn hở, ngươi có thể như vậy tưởng, liền thật tốt quá, đều nói cái gì mẹ chồng nàng dâu quan hệ không hảo ở chung. Ta xem là bởi vì ngươi mà gì, Tiểu Mạc, ta thật là càng xem ngươi càng thích, ngươi thích làm cái gì a? Ngươi như vậy thông minh, làm buôn bán nhất định có thể làm tốt lắm, ta cho ngươi đầu tư đi, Kiều Phạn Âm đã phát cái xem thường. Mẹ, ngươi có thể hay không? Không luôn là nghĩ sinh ý à. Giản Đông Vân sửng sốt một chút, xấu hổ cười cười, thói quen nghề nghiệp, Tiểu Mạc, ngươi đừng sinh mụ mụ ta khí, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Gia nhân này như thế nào này thích vào trước là chủ à. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc, hướng tới chính mình trong lòng ngực ôm ôm, mẹ, ta cùng Tiểu Mạc có chính mình sinh, luôn là trở về. Đối với các ngươi có thể có nói cái gì nói. Ngươi cũng đừng luôn là miễn cưỡng Tiểu Mạc đi trở về. Nên trở về thời điểm, chúng ta liền đi trở về, Giản Đông Vân nhìn Kiều Phạn Âm. Tuy rằng hắn kêu nàng thời điểm, có thể nghe ra bọn họ là người một nhà, chính là trong giọng nói. Không khó nghe ra, Kiều Phạn Âm cùng bọn họ mới là cả Mani đang xem Bối Kha Mạc người này. Tựa hồ cũng không phải nhiều nhiệt tình cái loại này, về sau vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, Bối Kha Mạc kéo một chút Kiều Phạn Âm tay, đừng cùng A-di nói như vậy, lần đầu tiên Bối Kha Mạc chủ động, như vậy lôi kéo hắn tay, Kiều Phạn Âm cảm thấy thật cao hứng, lúc này, Bối Kha Mạc nói cái gì, hắn đều có thể nói tốt, huống hồ, hắn nhìn ra được tới, Bối Kha Mạc là vì hắn hảo. Ngươi nói trở về liền trở về, ngươi nói không quay về liền không quay về, ta nghe ngươi, Kiều Phạn Âm này còn không có kết hôn. Cũng đã thành lão bà nô, Giản Đông Vân là một cái mẫu thân, thật sự không nghĩ muốn cho Kiều Phạn Âm biến thành như vậy. Chính là nếu Kiều Phạn Âm có thể bởi vậy, nghe theo người nào nói, đó chính là không thể tốt hơn, cho nên Giản Đông Vân trong lòng. Cũng là phi thường mâu thuẫn, này ý nghĩa, về sau nàng muốn lấy lòng tức phụ, mới có thể đủ bảo đảm, nhìn thấy chính mình nhi tử, như vậy sinh hoạt cũng rất bi thảm, nhưng là tổng so vẫn luôn không thấy được hảo, ba người cứ như vậy, câu được câu không trò chuyện, sắc trời dần dần đen, Tiểu Mạc, cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi, ta biết một nhà hàng phi thường không tồi. Ngươi khẳng định sẽ thích, Bối Kha Mạc vừa muốn gật đầu. Điện thoại lại đột nhiên chi gian vang lên tới. Kha Mạc, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Mưa nhỏ, ngươi còn đang đợi ta. Bằng không đâu, ta cho rằng ngươi chờ một chút liền sẽ trở về. Kết quả ta đợi vài cái một chút, Bối Kha Mạc không khỏi cười. Ngươi đến tầng cao nhất quán cà phê tìm ta. Chúng ta cũng lập tức liền phải đi ra ngoài. Giản A-di, ngươi không ngại thêm một cái người cùng nhau ăn cơm đi. Giản Đông Vân lắc lắc đầu, ngươi cái kia bằng hữu đi. Ngươi không nói ta cũng muốn kêu hắn cùng nhau tới, phố buôn bán hỗn người. Nhất có thể thấy rõ nhân tâm ni Giản Đông Vân có thể nhìn ra được tới. Cái kia tiểu tử là thật sự vì Bối Kha Mạc hảo. Đại học thời điểm, mọi người kết giao cũng coi như là đơn thuần. Có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu là chuyện tốt, người cái kia bằng hữu nói chuyện quá thẳng, về sau khó tránh khỏi sẽ đắc tội ai. Tiểu Mạc, ngươi về sau cần phải nhìn hắn một chút, nàng có thể như vậy vì ngươi hảo. Thuyết minh hắn thực để ý ngươi cái này bằng hữu, Bối Kha Mạc cười khẽ. Hắn người này là cái dạng này, gặp được cái gì liền nói cái gì, bất quá hắn người này. Không có gì ác ý, chúng ta xem như thanh mai trúc mã, Giản Đông Vân lo lắng nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm. Nàng chính là biết chính mình nhi tử là cái dạng gì người. Quả nhiên, Kiều Phạn Âm một phen ôm qua Bối Kha Mạc, ngươi như thế nào trước nay không cùng ta nói rồi chuyện này. Ngươi cùng Lục Tiểu Vũ là thanh mai trúc mã. Các ngươi nhận thức thời gian thật lâu sao? Bối Kha Mạc tính tính, từ bọn họ 7 tuổi năm ấy, hai người liền nhận thức, đến bây giờ có 12 năm ni Kiều Phạn Âm cảm thấy thực ăn vị. 12 năm cũng không phải là một đoạn thời gian rất ngắn. Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc nhận thức lâu như vậy. Mà hắn cùng Bối Kha Mạc, bất quá mới nhận thức không đến 2 tháng. Kết thúc một đốn, rất là vui sướng bữa tối. Giản Đông Vân khiến cho Kiều Phạn Âm đưa bọn họ đi trở về. Rời đi thời điểm, Bối Kha Mạc luôn mãi dặn dò, làm Kiều Phạn Âm nhất định phải nhớ rõ. Đưa Giản Đông Vân đi sân bay, nhìn nàng thượng phi cơ mới được, Kiều Phạn Âm hiện tại là thực nghe lời. Bối Kha Mạc phân phó liền khẳng định sẽ là Mani vì thế sáng sớm hôm sau. Giản Đông Vân ở sân bay, khóc rối tinh rối mù, đây là lần đầu tiên, Giản Đông Vân ngồi máy bay, có Kiều Phạn Âm đưa, quả nhiên cùng Bối Kha Mạc giao hảo là thực tất yếu. Gần nhất bình tĩnh trở lại, Bối Kha Mạc liền bắt đầu đi học, chủ nhiệm lớp Trần Di đã biết sau, thiếu chút nữa khóc ra tới. Cuối kỳ khảo thí, đối với bất luận cái gì học sinh tới nói, đều là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Học tập tốt, học tập không tốt, đều không có một cái thích khảo thí, Bối Kha Mạc cũng là thực không thích. Ở trường thi khảo thí, chính là nếu là học sinh, nhất định phải muốn khảo thí. Đặc biệt là đại học, không đạt tiêu chuẩn còn muốn tiếp tục khảo. Bối Kha Mạc trước nay đều là khảo thí phía trước, lâm trận mới mài gương cái loại này. Lúc này đây cũng là không ngoại lệ. Kha Mạc, ngươi ngày mai muốn khảo 2 môn đi. Ngươi hôm nay mới xem ra đến cập sao. Bối Kha Mạc cũng không ngẩng đầu lên. Tới kịp, ngươi khảo thí kết thúc. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Đã khảo xong rồi. Ta tính toán ngày mai về nhà, ngươi chừng nào thì trở về a? Đúng rồi, nhà ngươi ở tại địa phương nào? Ta tưởng cùng ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm, cũng không biết đi chỗ nào tìm ngươi. Lại nói tiếp, chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, ta trước nay cũng không biết, ngươi ở tại địa phương nào? Nói như thế nào chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu? Người ít nhất làm ta biết một chút đi, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ khép lại sách vở. Ngươi lời nói cũng quá nhiều, ta ngày mai về nhà, ngươi cùng ta đi nhận cái môn đi, ta hiện tại ở ôn tập, ngươi nếu là chậm trễ ta, sau học kỳ lại đây, ngươi giúp ta thi lại sao? Lục Tiểu Vũ cười hì hì rời đi, ngươi khẳng định không thành vấn đề, ta càng tốt cùng Chu Hiểu chơi bóng. Đi trước, cuối cùng một ngày khảo thí, Bối Kha Mạc nhìn đến đề mục, còn xem như có tin tưởng, từ trường thi ra tới, Lục Tiểu Vũ đã ở bên ngoài chờ đã lâu, như thế nào lâu như vậy mới ra tới a? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, viết tốc độ chậm một chút, đi thôi, ta mang ngươi hồi nhà ta, Dương Tuyết Kiều nghênh diện đi tới. Vừa lúc nghe thế câu nói, đã muốn gặp gia trưởng Tiết Tấu sao? Các ngươi hai cái, rốt cuộc khi nào tuyên bố tình yêu a? Rõ ràng đều đã phi thường rõ ràng, vẫn là cũng không khẳng định thừa nhận, Lục Tiểu Vũ cảnh giác nhìn nhìn chung quanh. Sợ một cái không cẩn thận, Kiều Phạn Âm lại ra tới. Tiết Kiều, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói bừa a. Này nếu như bị Kha Mạc bạn trai nghe được, nhưng đến không được, Dương Tuyết Kiều sừng sốt một chút. Đúng rồi. Ta lần trước nghe Mạch Mạch cùng Ruộng Lúa Mạch nói qua. Vậy các ngươi hai cái còn thấy gia trưởng? Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ta chỉ là đi nhận nhận môn. Chúng ta nhận thức mười mấy năm. Ta liền nhà nàng ở đâu cũng không biết. Nghỉ hè muốn tìm nàng chơi. Tổng muốn tìm được người đi, Dương Tuyết Kiều gật gật đầu. Phất phất tay, ta đi trước, các ngươi liền thấy gia trưởng đi thôi, Bối Kha Mạc về đến nhà thời điểm. Trong nhà còn không có người trở về, Lục Tiểu Vũ đánh giá một chút, nhà này toàn bộ cách cục, tuy rằng không lớn nhưng là cảm giác thực ấm áp, ngươi tùy tiện ngồi, muốn ăn cái gì, tủ lạnh có chính mình lấy, đương chính mình ra giống nhau. Không cần khách khí, Lục Tiểu Vũ từ tủ lạnh lấy ra một vại đồ uống. Một chút khách khí ý tứ đều không có. Nhà ngươi cảm giác thực không tồi a. Bất quá trụ có điểm xa a. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đi Trình Cẩm học viện? Bối Kha Mạc đem chính mình đồ vật phóng hảo. Đi nơi nào đều giống nhau. Trình Cẩm học viện giao thông tiện lợi a. Lục Tiểu Vũ mở ra tivi. Ngươi sẽ không sợ. Chờ một lát người ba mẹ trở về, không hảo công đạo sao? Có cái gì nhưng công đạo, ta mỗi chương tốt nghiệp chiếu thượng đều có ngươi, điều này cũng đúng. Được rồi, nhận môn, ta cũng nên đi rồi. Quá muộn trở về nói, trong nhà không cơm ăn, chính nói chuyện. Bối Kha Mạc mụ mụ Bạch Văn Tĩnh đã trở lại, Tiểu Mạc đã trở lại. Ai, có khách nhân ở sao? Nhìn hảo quen mắt a. Như thế nào giống như ở địa phương nào gặp qua đâu, Lục Tiểu Vũ hì hì cười đứng lên. Ta kêu Lục Tiểu Vũ, a di hảo, ngươi khẳng định gặp qua ta, Bạch Văn Tĩnh suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi là Tiểu Mạc đồng học đúng không? Là, ta là nàng, tiểu học, sơ trung cùng cao trung đồng học, đặc biệt xảo chính là đại học chúng ta cũng là đồng học, Bạch Văn Tĩnh cười. Kia thật là quá xảo. Nếu tới, cũng đừng sớm như vậy đi, lưu lại ăn cơm đi, biết Tiểu Mạc hôm nay phải về tới, ta mua gà, còn có tôm hùm đất, ăn cơm xong lại trở về đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Cầm quần áo đi vào phòng tắm, ăn xong lại đi đi, thật vất vả tới một lần, Bối Nhạc trở về thời điểm. Nhìn đến Lục Tiểu Vũ cũng là sừng sốt một chút, Lục Tiểu Vũ đúng không? Tiểu Mạc đồng học. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Biết Tiểu Mạc hôm nay trở về sao? Lục Tiểu Vũ lễ phép đứng lên. Thúc thúc hảo, ta hiện tại cùng Kha Mạc, vẫn là ở một cái trường học, cho nên ta biết nàng hôm nay trở về. Ta tưởng nghỉ hè thời điểm, kêu Kha Mạc đi ra ngoài chơi. Liền tới đây nơi này nhận môn, Bối Nhạc đánh giá một chút Lục Tiểu Vũ. Vừa lòng gật gật đầu, nếu tới. Liền cùng ta thi đấu đi, Bối Kha Mạc xoa tóc ra tới. Ba, người chính là như vậy. Dạ chạy ta sở hữu bằng hữu đi, Bối Nhạc hơi chút có chút xấu hổ. Tuy rằng này không phải lý do, nhưng cũng trở thành thúc đẩy lực. Bối Kha Mạc không tốt với cùng người khác giao lưu. Những cái đó hai từ, cũng liền chủ động cùng nàng giao lưu. Bọn nhỏ đi vào nhà bọn họ thời điểm. Bối Nhạc luôn là muốn cùng nhân ra thi đấu, ai làm Bối Kha Mạc hiện tại trò giỏi hơn thầy, hắn căn bản là đánh không lại, không nghĩ tới bởi vì chính mình cái này yêu thích, làm cho mỗi cái hài tử cũng không dám lại đến, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút sao, không muốn liền tính, Bối Nhạc từ bỏ, chính là Lục Tiểu Vũ nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Thúc thúc ngươi sẽ võ thuật đúng hay không? Kia Kha Mạc công phu. Cũng là ngươi dạy, ngươi khẳng định so Kha Mạc còn muốn lợi hại đi. Bối Nhạc vừa muốn nói chuyện, Bạch Văn Tĩnh liền bưng đồ ăn ra tới. Hắn nhưng không thắng được Tiểu Mạc, cái này kêu làm trò giỏi hơn thầy. Chính là bởi vì hắn đánh không lại Tiểu Mạc, cho nên, hắn hiện tại một rảnh rỗi. Liền muốn tìm cá nhân bồi hắn luyện luyện, Bối Nhạc có chút xấu hổ nhìn nàng. Biết cũng đừng nói ra tới a. Ở tiểu hài tử trước mặt ta đối thật mất mặt, Bạch Văn Tĩnh chớp chớp mắt to. Phi thường vô tội, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Lục Tiểu Vũ ở Bối ra ăn cơm. Là bị Bối Kha Mạc đưa ra đi, nói như vậy, đều là nữ hài tử đi nam hài tử ra ăn cơm. Bị nam hài tử đưa ra đi, nhưng là ở Bối ra, Bối Kha Mạc chính là so nam hài tử, còn muốn đáng tin cậy tồn tại. Có nàng hộ tống, khả năng so một đống nam hài tử đều phải hảo. Tiễn đi Lục Tiểu Vũ, Bối Kha Mạc về đến nhà, liền thấy được cha mẹ tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Bạch Văn Tĩnh đem Bối Kha Mạc kéo qua đi, tò mò dò hỏi, Tiểu Mạc, cái kia mưa nhỏ cùng ngươi cái gì quan hệ a? Chính là đồng học a, bằng hữu, còn có thể là cái gì quan hệ? Bạch Văn Tĩnh có chút nôn nóng, ta xem Lục Tiểu Vũ không tồi, tính cách rộng rãi, đối với ngươi cũng hảo, ngươi ăn cái gì, không ăn cái gì, hắn đều nhớ rõ, như vậy hảo nam hài, chính là không hảo tìm, bỏ lỡ liền không có. Bối Nhạc bất đắc dĩ nhìn Bạch Văn Tĩnh. Ngươi trước kia, không phải thích Đường Vũ Đường sao? Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường, nhận thức cũng có 7 năm ni. Đường Vũ Đường trước kia, thường xuyên đi vào nơi này, cùng Bối gia nhị lão chào hỏi, mỗi lần đều mang theo lễ vật, Bạch Văn Tĩnh vẫn luôn đều thực thích Đường Vũ Đường, chỉ là Đường Vũ Đường chức nghiệp, thật sự là làm người có chút lo lắng, cha mẹ đều hy vọng, chính mình hài tử, quá đến vui vui vẻ vẻ, so sánh với dưới. Đường Vũ Đường càng ổn trọng, thích hợp chiếu cố Bối Kha Mạc, mà Lục Tiểu Vũ càng thêm rộng rãi, có thể cùng Bối Kha Mạc bổ sung cho nhau. Bạch Văn Tĩnh cũng cảm thấy, này hai cái đều hảo, không biết hẳn là lựa chọn ai. Kỳ nghỉ bắt đầu rồi, Bối Kha Mạc mỗi ngày đều là ở trong phòng, nhìn TV vượt qua, trừ bỏ xem TV, chính là ăn cái gì, cơ hồ sinh hoạt chính là giường. WC cùng nhà ăn, Bạch Văn Tĩnh nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người cũng đi ra ngoài chơi chơi, không cần luôn là ở nhà đợi. Bối Kha Mạc cầm lấy quả táo hướng trong miệng tác. Đi ra ngoài cũng không thú vị, Bối Nhạc phiên một chút báo chí. Nàng trừ bỏ đối giết người án cảm thấy hứng thú, đối cái gì cũng chưa hứng thú, ngươi làm nàng đi ra ngoài, còn có thể làm cái gì đâu. Ta xem lúc này, nên có một cái án tử, từ trên trời giáng xuống, nàng mới có thể đi ra ngoài, liền ở ngay lúc này. Bối Kha Mạc điện thoại vang lên, tất cả mọi người tinh thần lên, đối cái này điện thoại, người một nhà có từng người bất đồng chờ mong, nhìn đến điện báo biểu hiện, Bối Kha Mạc bình tĩnh tiếp lên, sự tình gì, thời gian này tìm ta, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, ta cũng không nghĩ. Ai làm án kiện lại đã xảy ra đâu, Bối Kha Mạc vội vàng cầm quần áo mặc tốt. Đợi đến đều mau rỉ sát, nói cho ta hiện trường vụ án ở nơi nào, ta hiện tại liền qua đi. Đúng rồi, kêu lên Lục Tiểu Vũ, hắn muốn cùng ta học quá nhiều, Đường Vũ Đường lên tiếng. Cúp điện thoại, cấp Lục Tiểu Vũ đánh một chiếc điện thoại qua đi. Hết chương.